Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, loạn trong giặc ngoài. Đập nồi dìm thuyền, D5 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng. Adamri nhìn xem trước mặt chồng chất như núi văn bản tài liệu. Nhịn không được đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Dần cô nàng này, náo lên tính tình tới là thật đủ bướng bỉnh. Vậy mà lưu lại nhiều như vậy quân vụ giao cho mình xử lý, hắn khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng đắng chát ý cười. Khẳng định muốn xâm lấn vạn quốc sao? Lúc này, văn phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Lạnh lùng thon dài thân ảnh, mang theo nhàn nhạt sắc bén khí tức, chậm rãi đi ra. Mihawk, Adamri không có ngẩng đầu, chỉ là gật đầu nói. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Roger tên kia mang theo hắn băng hải tặc tại Big Mom trong địa bàn. Đầu trên nhảy dưới tránh. Này mới khiến chúng ta D5 chi bộ có thể hơi thở một cái. Nhưng nếu như để Roger trốn ra Big Mom địa bàn, đến lúc đó cái kia bà điên rảnh rỗi đoán chừng lại sẽ đánh bên trên chủ ý của chúng ta. Cùng nó, bị động như vậy chờ đợi lấy. Chẳng thừa dịp cái này ngàn năm một thuở thời cơ chủ động xuất kích. Mihawk cười như không cười nói. Đoán chừng không phải đánh lên D5 chi bộ chủ ý, mà là đánh lên người Adamri chủ ý à. Adamri tức giận lật ra một cái liếc mắt. Vô luận như thế nào, bị Big Mom cái con mụ điên này để mắt tới, tóm lại không phải một kiện thoải mái sự tình. Hắn nhưng là đối khi ngựa giống loại chuyện này một chút hứng thú đều không có. Nữ nhân, phải là mình tranh thủ tới mới có hương vị. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại ra Okashichibukai chuyến này sự tình. Adamri cần dùng một trận chiến tranh thắng lợi đến lần nữa, đặt vững mình tại hải quân bên trong. Địa vị cùng danh vọng, hắn là mảy may đều không ngại mình ở trong mắt những người khác giác quan. Thậm chí có thể bốc lên khổng lồ chính trị phong hiểm đi lách qua hải quân bản bộ cao tầng trực. Tiếp cùng chính phủ thế giới tiếp xúc. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền triệt để cá ướp muối. Không bao lâu bú cong công cái này tuổi đã cao lão đầu tử liền sẽ tiến về chính phủ thế giới nhậm chức. Đến lúc đó tiếp nhận qua hải quân nguyên soái Sengoku, ắt phải sẽ xác định bản bộ ba đại tướng nhân tuyển. Adamri hiện tại đã có được quan đủ chiến lực đi tranh thủ đại tướng vị trí. Hắn cần chính là tiến một bước khuếch trương bên trong. Đại hắn trong quân đội lực ảnh hưởng. Dù sao vô luận nói như thế nào, Adamri xuất đạo thời gian còn thấp. Tại trong chính trị tư lịch kém xa đi theo gáp. Sengoku cùng Zephyr ba người chinh chiến tứ phương Kuzan. Borsalino cùng Sakazuki ba người tư lịch không đủ. Chiến công đụng đủ. Đây là duy nhất phương pháp. Đại tướng chi vị tranh đoạt, Adamri bắt buộc phải làm. Mà cái này D5 nội bộ cũng bởi vì dần rời đi Shichibukai chế độ thành lập mà trở nên lòng người lưu động. Chỉ có đối ngoại chuyển vận chiến tranh mới có thể lần nữa đem toàn bộ D5 triệt để xoay thành một cỗ dây thừng, triệt để nắm trong lòng bàn tay lo ngoại hoạn a. Nghĩ tới đây, Adamri không khỏi chăm chú vặn lấy đầu vai, đốt lên một điếu thuốc lá. Okashichibukai nước cờ này hoàn toàn chính xác để hắn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm cùng áp lực. Hơi không cẩn thận, chính là đầy tất cả đều thua. Bất quá Adamri cũng đúng là có chút bị dồn vào đường cùng. Big Mom mang đến áp lực khổng lồ. Đổi bất kỳ người nào khác, đã sớm hỏng mất. D5 chỉnh thể tứ cố vô thân. Nếu như không phải ra Roger cái này, tai họa. Hắn hiện tại vẫn phải đau đầu Big Mom cái kia bà điên có khả năng quyền sĩ làm lại. Cái kia đầu óc có bệnh nữ nhân, nhưng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Đến lúc đó đại quân áp cảnh, toàn bộ D5 chi bộ cũng có thể bị triệt để hủy diệt. Đáng sợ nhất là hắn không có khả năng hướng Marineford bên kia xin trợ giúp. Không nói trước bú cong công cùng Sengoku hai cái này trong chính trị lão hồ ly. Có thể hay không bởi vì chỉ là một cái D5 chi bộ mà hạ quyết tâm cùng Big Mom băng hải tặc chính diện khai chiến. Trải qua Edward hải chiến về sau quân phí căng thẳng hải quân bản bộ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lại đuổi theo một lần Golden Lion đại chiến như thế. Dày vò, nếu như Big Mom băng hải tặc hạm đội đại quân áp cảnh, đoán chừng Marineford bên kia rất đại khái suất sẽ ra lệnh là để Adamri từ bỏ G5 chi bộ. Mang theo các bộ hạ rút lui. Đây không phải Adamri có thể tiếp nhận. G5, là hắn mưu lược thế giới mới kế hoạch hạch tâm. Tuyệt đối không thể ném. Hắn nhịn không được lắc đầu. Sự tình đến cái này tình huống. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì bên trên. Chẳng lẽ không phải a? Mihawk nhìn thấy Adamri mặt âm trầm dáng vẻ. Lần nữa mở miệng nói. Adamri liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Mihawk, ngươi cũng đừng quá uống sát. Nói không chừng một trận chiến này. Chờ ngươi thành danh về sau. Big Mom sẽ để mắt tới ngươi cũng không nhất định. Mihawk sững sờ. Trong đầu của hắn kìm lòng không được hiện ra Big Mom cái kia điên cuồng mà vặn vẹo biểu lộ. Còn có hôm đó dần dần khổng lồ hình thể. Phía sau lưng không chịu được liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Bị không ở a. Hắn bất động thanh sắc lui về sau hai bước. Thần sắc cảnh giác chằm chằm vào Adamri. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.